Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 223, Lưu Nghiệp trừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi bỗng nhiên cười càng lớn tiếng, suýt chút là ôm bụng không thẳng người được, vất vả hồi lâu mới chỉ vào mặt mình nói với Lâm Tiểu Trúc y ha ha, giả bộ cũng giống thật, suýt chút nữa ta đã bị ngươi lừa. Bảo cha ta đến làm gì? Nếu ta thực sự gọi hắn đến sẽ bị hắn một trận, sau đó thả ngươi ra. Như vậy là đúng ý ngươi rồi. Có phải thế không? Hừ, còn làm ta tưởng thật. Hừ, nói cho ngươi biết, thiếu gia ta từ nhỏ đến lớn không sợ bị dọa vậy hắn ẩn đưa tình có điều như vậy cũng tốt. Thiếu gia ta thích. Thiếu gia ta thực sự là càng lúc nàng thích ngươi. Mấy mỹ nhân kia đều là khúc gỗ đâu có thú vị bằng ngươi. Không ngờ ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi. Ta không rảnh để Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn như nhìn người chết. Quay đầu hỏi nha hoàn y phòng ở đâu. Nha hoàn kia liếc mắt nhìn thiếu gia nhà mình. Thấy hắn không có phản ứng mới nói ê bên này, dù sao cũng ở trong viện của mình, kiến trong miệng chén còn bò đi đâu, cho nên Lưu Nghiệp không ngăn cản, đèn mặt đi vào thiên thính. Lâm Tiểu Trúc đi vào đại sảnh, Đỉnh Đạt ngồi xuống thượng thủ, nói ê ngươi thực sự không đi mời cha ngươi, ta đâu có ngu. Ê Lưu Nghiệp nhìn bên ngoài cửa sổ lại quay đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn, miệng màng của Lâm Tiểu Trúc, híp mắt cười nói khi bảo bối, thực sự muốn ở trong này cùng thiếu gia ta thân thiết sao? Lâm Tiểu Trúc lạnh lùng liếc hắn một cái, ngẩng đầu lên. Kêu lớn y Viên Ngũ Nương, xuống dưới đi. Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương vừa mới giấu mình trên xà ngang thiên thính cả kinh, đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, xuống dưới đi, ta biết ngươi đang ở trên. Y Lâm Tiểu Trúc có chút không kiên nhẫn. Khi rời khỏi viên phủ, nàng từng nghĩ tới Viên Thiên Giả sẽ cho người theo dõi nàng. Với hiểu biết của nàng về hắn, vẫn cảm thấy hắn là người không dễ dàng buông tay. Nếu không nàng sẽ không một mình mướn một xe ngựa cùng một lão nhân lái xe lại dám đi tới Nam Việt Quốc, mà ít ra phải nhờ Tiêu Cục bảo hộ. Dọc đường đi tuy không có cường đạo nhưng du côn lưu manh như Lưu Nghiệp không ít. Nàng giả dạng thế này cũng không qua mặt được ai, thế nào cũng sẽ gặp phiền toái. Nếu mướn Bảo Tiêu, Viên Ngũ Nương không có cơ hội ra tay, nàng sẽ không biết có người theo dõi mình hay không. Cứ nghĩ tới nhất cử nhất động bị người khác giám sát, tuy là có ý tốt nhưng nàng vẫn thấy khó chịu. Nếu Viên Thiên Giả thật sự không phái người theo dõi bảo hộ nàng thì vẫn tự tin với công phu mèo quào ba chân và sự thông minh của mình vẫn dư sức đối phó với mây tên du côn lưu. Manh. Giống như hôm nay, không có Viên Ngũ Nương, nàng sẽ tạt hạt tiêu lên mặt đám người Lưu Nghiệp, như vậy cũng dễ dàng thoát đi. Đi xuống đi, y Viên Ngũ Nương thấy không thể che giấu Lâm Tiểu Trúc được nữa liền nói với Viên Lục Nương rồi phi thân xuống. Lưu Nghiệp thấy Lâm Tiểu Trúc hô lớn, có chút hoảng sợ nhưng vẫn không thấy ai, nghĩ là nàng lại gạt mình đang tính cười nhạo thì trước mắt bỗng hoa lên. Trước mặt xuất hiện hai người mặc áo xám, hắn bị dọa đến suýt kêu thành tiếng. Cô nương, y Viên Ngũ Nương biết Lâm Tiểu Trúc kêu mình xuất hiện là có dụng ý cũng rất nể tình mà quỳ một gối, ôm quyền thi lễ, bộ dáng phục tùng nàng. Viên Lục Nương sau khi thi lễ xong thì bạch quang lóe lên, dây thừng trên người Lâm Tiểu Trúc đều bị cắt bỏ. Lâm Tiểu Trúc tháo bỏ dây thừng, mặt không thay đổi, phất tay nói y ân, được rồi, đi thôi, lát nữa ta gọi các ngươi lại đến. Thanh âm chưa dứt, Lưu Nghiệp chỉ nghe ây dạ ây một tiếng rồi nháy mắt hai người kia đã biến mất. Hắn đi vòng vòng trong phòng tìm kiếm. Còn đứng lên ghế nhìn lên xà ngang, nhưng một góc áo cũng không thấy đâu. Lưu Nghiệp sửng sốt nhìn Lâm Tiểu Trúc rồi quay sang hỏi nha hoàn y ta, không phải ta hoa mắt chứ, thiếu gia, vừa rồi quả thật có hai người áo xám quỳ ở chỗ kia. Y nha hoàn lắp bắp nói, được rồi, mau đi mời cha ngươi đi. Ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Y Lâm Tiểu Trúc nói xong, quay đầu trừng mắt nhìn nha hoàn kia y dân trà, dạ y nha đầu kia vừa rồi cũng bị dọa sợ, không nhớ phải xin chỉ thị của thiếu gia nhà mình. Lập tức nghe lời lui xuống. Cô nương thỉnh chờ. Lưu Nghiệp lúc này phục hồi tinh thần, nhớ những lời Lâm Tiểu Trúc vừa nói, không khỏi rùng mình, giọng điệu cũng khách khí hơn. Lão đảo xoay người đi tìm cha hắn. Lâm Tiểu Trúc mới uống được hai ngụm trà, Lưu Nghiệp đã đưa một trung niên nam tử chừng 50 tuổi đi vào. Lưu Nghiệp không ra gì nhưng cũng là con quan huyện, vẫn có chút kiến thức. Biết người bình thường không thể có được ẩn vệ có công phu cao thâm như Viên Ngũ Nương nên không dám giấu giếm cha mình, dọc đường đã kể lại toàn bộ sự tình. Lưu Sa nghe vậy, biết con đã chọc phải người không nên chọc, có cảm giác như đại họa lâm đầu, cũng không quản giáo huấn hắn mà vội vã chạy tới, vừa vào cửa đã quỳ xuống nói với tiểu nhi không tốt, đắc tội quý nhân, xin quý nhân để tình vợ chồng chúng ta hơn 30 tuổi mới có một mụn con mà tha cho một lần, cho Lưu Phủ có cơ hội tạ tội, không nói thứ tội mà nói cho cơ hội tạ tội, vị Lưu huyện lệnh thật biết cách nói chuyện. Lâm Tiểu Trúc ngồi yên nhìn Lưu Sa không ngừng dập đầu lên đất, trong lòng cực kỳ phức tạp. Một triều đại an nhàn quá lâu dễ dàng nảy sinh hủ bại, dù là trong xã hội hiện đại, giai cấp như nhau nhưng sự phân chia tầng lớp vẫn tồn tại, huống chi là trong xã hội phong kiến. Trong khoảng thời gian qua, Trước thì có Viên Chấp, Lưu Tứ Công Tử, hiện giờ có Lưu Nghiệp, dù cuộc sống của nàng khép kín lại được Viên Thiên Giả bảo hộ, thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng vẫn gặp phải nhiều người như thế. Vậy còn những người ở dưới đáy xã hội thì sao? Có lẽ là càng bất đắc dĩ hơn, càng không nói tới cái gì là công bằng. Hừ, 30 tuổi mới có một đứa con nên có thể dung túng cho hắn làm càn, cưỡng ép dân nữ sao? Vậy nếu 40 tuổi mới có con, có phải dù con ngươi giết người cũng có thể nhân nhân ngoài vòng pháp luận không? Lưu huyện lệnh, người bình thường phán án như vậy sao? Hạ quan không dám, hạ quan không có ý này. Y Lưu Sa nói năng lộn xộn. Đánh chết hắn cũng không tin tiểu cô nương ngồi trên thượng thủ này là một bá tánh bình dân giả dạng. Tiểu cô nương bình thường thấy quan như hắn đều nói năng lộn xộn, cho dù là thiên kim nhà quan cũng không thể xuất khẩu thành thơ, khí thế bức người như vị này được. Ngươi không cần đoán ta là ai, ngươi chưa chắc biết được thân phận của ta. Ta cũng không để ý ngươi dạy con thế nào, ta chỉ nói cho ngươi biết, ngươi ngay cả con mình cũng dạy không xong thì nói gì quản dân chúng. Được rồi, ngươi sợ tá sở vi, con ngươi cũng sợ tá sở vi, tất cả sẽ được báo cáo lên trên. Về phần hoàng thượng xử trí ngươi thế nào thì phải xem tạo hóa của ngươi. Ở Lâm Tiểu Trúc khôn nhiều lời, đứng dậy chắp tay nói y cáo từ. Những lời này cũng phải nói suông, Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương đã có mặt ở đây, chắc chắn sẽ bẩm báo lại với Viên Thiên Giả. Hắn mà biết thì còn lợi hại hơn Viên Thác nhiều, vị quan huyện này tự cầu nhiều phúc đi. Cô nương, cô nương, y vừa nghe Lâm Tiểu Trúc nói vậy, Lưu Sa đã bị dọa đến hồn phi phách tán, không để ý tới hình tượng cũng không quản tuổi tác, vội vàng ngăn cản nàng, liên tục dập đầu nói y cô nương, ta sai rồi, ta biết ta nói sai rồi. Sau này ta sẽ hảo hảo quản thúc Huyễn Tử, ta sẽ đánh gãy chân hắn, không cho hắn xuất môn nửa bước, ta sẽ thả hết các cô nương bị hắn bắt, còn bồi thường nhiều tiền, hạ quan cũng sẽ mang theo Huyễn Tử đến nhà xin lỗi. Cô nương, ngươi nể tình ta còn có mẹ già 80 tuổi mà tha cho nhà chúng ta lần này đi. Hạ quan làm huyện lệnh 10 năm cũng xem như cẩn trọng, vì dân chúng trong huyện làm nhiều việc tốt. Cô nương không tin thì có thể điều tra, chỉ vì ta trong nhà còn có mẹ già luôn che chở cho hắn, ta không dám phạm hiếu đạo nên mới dung túng hắn như thế. Xin cô nương khai ân tha cho một lần, cho hạ quan một cơ hội chuộc tội. Nhìn lão nhân hơn 50 tuổi, đầu tóc hoa râm, phủ phục dưới chân mình liên tục dập đầu, Lâm Tiểu Trúc cũng không chịu được. Vì nếu ngươi nói thật, hoàng thượng là minh quân đương nhiên sẽ suy xét tường tận. Lưu huyện lệnh xin đứng lên đi. Lúc này một lão thái thái đầu tóc bạc trắng, tay chống quải trượng, được một phụ nhân trung niên chừng 40 tuổi dìu vào cửa. Hai người vừa tới cũng quỳ xuống, dập đầu, cầu xin. Lâm Tiểu Trúc bị bọn họ khóc đến tâm phiền ý loạn, cũng lười đỡ hai nữ nhân kia lên. Ê được rồi, cứ như vậy đi. Ê nói xong xoay người bước đi. Cô nương, cô nương, y Lưu Sa vội vàng cầm lấy một cái hộp nhỏ trong tay phu nhân hắn đi đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, mở ra nói ê đây là chút tâm ý của hạ quan. Xin cô nương nhận lấy. Trong tráp toàn là kim ngân châu báu sáng lấp lánh, Lâm Tiểu Trúc quay đầu đi. Lưu Nghiệp lúc này cũng lên tiếng ê còn có bí phương làm món vịt nướng, tiểu nhân lập tức sai người viết ra rồi giao cho cô nương. Xin cô nương tha thứ cho tiểu nhân trước kia làm sằng làm bậy, sau này tiểu nhân không dám nữa. Lưu đại nhân, ngươi làm vậy là sao? Ê Lâm Tiểu Trúc tức giận, lạnh lùng nói ê ngươi là đang hối lộ bổn cô nương sao? Ngươi hãy quản con ngươi thật tốt, làm tròn chức trách của mình đi. Nếu thực sự muốn tạ lỗi, vậy đem tiền này đi xây cầu làm đường đi. Cáo từ y nói xong xoay người muốn rời đi. Hay, nói đúng lắm. Y một thanh âm quen thuộc vang lên, Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu liền thấy Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực đang đi vào. Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực dáng người địa cao lớn, khí vũ hiên ngang, gương mặt anh tuấn, chậm rãi đi tới trong ánh nắng khiến cả nhà Lưu Sa quên khóc, há mồm mà nhìn. Những người này nhìn khí chất không phải là người bình thường, nhưng rốt cuộc bọn họ là loại người nào? Quan trọng nhất là bọn họ vào bằng cách nào? Lưu đại nhân, vừa rồi ngươi nói muốn xử lý chuyện này thế nào phải không? Viên Thiên Giả lướt qua một nhà Lưu gia, đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Trúc, ngồi xuống vị trí chủ thượng, từ trên cao nhìn xuống cả nhà Lưu gia, chậm rãi lên tiếng. Lưu Sa thấy hai người này, sự hoảng sợ còn nhiều hơn khi đối mặt với Lâm Tiểu Trúc, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một huyện, là chủ gia đình nên cố lấy bình tĩnh hỏi ê xin hỏi, nhị vị công tử là? Hắn rất rõ ràng, Lâm Tiểu Trúc ăn mặc như vậy, lại có hai ẩn vệ võ công cao thâm, giống như là thám tử của hoàng đế. Sợ phạm húy kiên kỵ cho nên mới không hỏi lai lịch thân phận của nàng, chỉ cần biết nàng không phải người bình thường là được. Nhưng hai vị công tử này vừa nhìn đã biết là người có thân phận cao quý. Nếu đã vậy còn không hỏi rõ, không chỉ không có cấp bậc lễ nghĩa mà cũng không có kính ý. Làm càn, thân phận vương gia nhà ta, người có thể hỏi tới sao? Y Viên Thập đứng sau lưng Viên Thiên Giả quát lớn, vương, vương gia. Đề Lưu Sa ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Viên Thiên Giả, trừng mắt nhìn. Ở Bắc Yến Quốc có thể xưng vương gia cũng chỉ có Đoan Vương và Duệ Vương. Này Đoan Vương đã chết, Duệ Vương là Thái Thượng Hoàng,

Hôn nhân của hắn, tự hắn làm chủ. Hôm qua vương gia không bảo ngươi trở về là do chúng ta chưa tới, không an tâm để ngươi một mình hồi kinh. Dương Ngọc nghe vậy, mở to hai mắt nhìn Viên Thành, quên cả khóc. Trong bữa tiệc hôm đó, phụ thân nàng nghe Viên Thiên Giả nói với Thái Thượng Hoàng sẽ rời kinh đến Nam Việt Quốc, về nhà liền khuyên nàng phải theo. Nếu không cuộc hôn nhân này khó thành. Chuyện này, một danh môn thuộc nữ như nàng sao làm được, nên nàng không hề nghĩ ngợi gì mà cự tuyệt. Nhưng hầu phủ nhà nàng thoạt nhìn là thế gia vọng tộc, có điều người đông, việc kinh doanh lại không tốt, cho nên thực chất đã xuống cấp trầm trọng, chẳng khác gì nhà bình thường, vì thế mối hôn sự này rất quan trọng. Được phụ thân và mẫu thân khuyên bảo, nàng mới dùng xe ngựa tốt nhất nhà mình cùng một nha hoàn và hai gia đình duy nhất trong nhà đi đến cửa thành chặn đường Viên Thiên Giả. Nào ngờ lính giữ thành nói trời chưa sáng vương gia đã rời khỏi thành, nàng lập tức ra roi thúc ngựa, mãi đến khi trời tối mới gặp được hắn ở một trấn nhỏ ngoài thành. Lúc đó tuy Viên Thiên Giả mặt lạnh, không hề liếc nhìn nàng một cái nhưng dù sao cũng không đuổi nàng về. Lúc đó, nàng còn mừng thầm, nghĩ hắn thực ra là mặt lạnh tâm nóng, vẫn có chút thích nàng. Không ngờ hắn sợ nàng một mình trở về nên mới chờ đại quản sự của Dật Vương phủ và thị vệ đến mới đưa nàng hồi phủ. Nghĩ đến đây, nàng vừa vội vừa thẹn, lòng tràn đầy uốn lượn cùng khuất nhục hóa thành nước mắt, từng giọt rơi xuống. Thấy tiểu thư nhà mình lại khóc, Nhượng Nhi ở phía sau gấp đến độ dậm chân. Đáng lý ra nên chạy theo, giữ chặt tay vương gia đau khổ cầu xin, hoặc là chính nghĩa từ nghiêm mà bác bỏ hắn mới đúng. Đứng đây khóc thì có ích gì? Bên trong hẳn đã sắp xếp phòng xong, ngoài này gió lớn, Dư tiểu thư vẫn nên mau vào nhà đi. Y Viên Thành thấy Dương Ngọc như vậy, nhất thời không biết làm sao, chỉ an ủi vài câu, rồi xoay người đi vào dịch trạm. Vương gia, hắn tìm được Viên Thiên Giả đang ngồi trong đại sảnh uống trà gần người xem có cần phái Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương đi theo bảo vệ Dư tiểu thư không? Ta thấy nàng như vậy, sợ nghĩ lẫn quẩn trong lòng, hành động nông nổi. Dù sao tiểu trúc cô nương cũng ở cùng một chỗ với mọi người, chắc không có chuyện gì đâu. Ừ, cũng được. Viên Thiên Giả gật đầu. Lúc này, Nhượng Nhi dìu Dương Ngọc hai mắt đỏ hồng đi vào. Dương Ngọc sửa sang lại bộ dáng một chút, hơi miễn cưỡng nói y vương gia. Ngày đó Ngọc Nhi đã nói là Ngọc Nhi muốn đến Vân Thành thăm cô, không phải tới dây dưa với vương gia. Nếu vương gia thấy Ngọc Nhi chướng mắt, vậy Ngọc Nhi đi một mình là được, không cần đại quản sự của quý phủ đưa tiễn. Nói xong, dứt khoát xoay người mà đi, để lại một bóng lưng vừa nhu nhược vừa kiên cường. Viên Thành nhìn bóng dáng đã đi xa của Dương Ngọc, nhíu mày, quay đầu hỏi Viên Thiên Giả y vương gia. Viên Thiên Giả nhếch miệng, lộ nụ cười trào phúng ghi hừ, còn biết lấy tiếng làm lùi sao? Được, nếu người ta đã muốn đến thăm cô mà đường không phải của ta, đương nhiên ta không thể ngăn cản người ta. Nàng đi thì chúng ta dừng, nàng dừng thì chúng ta đi. Ngươi sai Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương âm thầm đi theo, đừng để nàng xảy ra bất trắc là được. Dạ, tuy rằng là trạm dịch, nhưng cũng có vài cái sân, còn chia ra ngoại viện và nội viện. Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực ở chung trong một viện lớn, vì Viên Ngũ Nương và Viên Lục Nương phải đi theo Dương Ngọc, mà Viên Thiên Giả lại lo lắng cho an nguy của Lâm Tiểu Trúc, vì vậy sai người an bài cho nàng và đám người ở cùng một sân để hai người Viên Ngũ Nương có thể chiếu ứng. Phòng của Lâm Tiểu Trúc nằm ở phía đông, diện tích khá lớn, gia cụ đầy đủ lại rất sạch sẽ, thoải mái, là nơi ở tốt nhất từ sau khi nàng rời kinh. Người khác đều có hạ nhân giúp dọn dẹp phòng, Lâm Tiểu Trúc chỉ có một mình, Viên Ngũ Nương được phái tới hầu hạ nàng đã bị nàng từ chối. Nàng vốn xuất thân là hạ nhân, có chuyện gì chưa làm qua đâu, đợi khi nào nàng có thể tự mua cho mình một nha hoàn rồi tính sau. Nàng cũng không có gì cần thu thập, bỏ hành lý trên lưng xuống là xong. Sau đó đưa mắt đánh giá căn phòng, thầm cảm khái, xem ra đi theo Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực hưởng không ít phúc, ít ra chuyện ăn mặc không cần nàng quan tâm, không phải lo lắng sự an toàn, còn có người chơi cùng. Dù sao nàng cũng không cần nhìn sắc mặt bọn họ, cao hứng thì cùng Thẩm Tử Dực chơi cờ, mất hứng thì ở trong xe của mình ngủ. Lâm cô nương, từ ngoài cửa vang lên thanh âm một nữ tử. Lâm Tiểu Trúc nhíu nhíu mày, đi qua mở cửa thấy bên ngoài là tỳ nữ bên cạnh Dương Ngọc. Lâm cô nương, tiểu thư chúng ta thấy ngươi không mang theo quần áo gì nhiều liền sai nô tỳ đưa đến cho ngươi hai bộ. Yên tâm, tiểu thư chưa từng mặc qua. Ê Nhượng Nhi đi vào, đặt bọc quần áo xuống, đưa mắt đánh giá căn phòng, cười nói về nếu cô nương có gì cần, cứ nói đừng ngại. Mọi người đều là nữ tử lại đi chung đường, có thể chiếu cố lẫn nhau cũng nên làm. Lâm Tiểu Trúc đẩy bọc hành lý lại để đà tạ lòng tốt của tiểu thư nhà ngươi, nhưng ta có đủ rồi, không dám nhận, xin cô nương đem mấy thứ này về đi, chỉ có hai bộ quần áo thôi mà, Lâm cô nương không cần khách khí, không phải nô tỳ nhiều chuyện, Lâm cô nương mặc xiêm y thế này, nếu không nhìn kỹ, người ta còn tưởng là Sa Phu Nha. Ê Nhượng Nhi nói xong che miệng cười, thật xin lỗi, ta không có thói quen mặc đồ của người khác, xiêm y của ta tuy cũ nát nhưng dù sao cũng là của mình, vương gia và Dực công tử không chê. Ta cũng không thấy có gì mất mặt. Y Lâm Tiểu Trúc lạnh nhạt đáp lại. Kiếp trước xem mấy tiểu thuyết ngôn tình trạch đấu, nàng cũng có chút kiến thức. Dư Ngọc vừa rồi bất mãn, căm phẫn nhìn nàng, nàng không tin chỉ mới chốc lát nàng ta đã tốt bụng cho tỳ nữ mang xiêm y đến tặng, nếu nói không có âm mưu quỷ kế, đánh chết nàng cũng không tin. Cho dù nàng không có, nàng cũng không muốn thân cận quá nhiều với bọn họ. Các tiểu thư quý tộc này, nàng chơi không nổi. Thấy Nhượng Nhi còn muốn nói nữa, Lâm Tiểu Trúc đã đứng lên, được không biết cô nương còn chuyện gì không? Nếu không, ta muốn xem xe ngựa của ta đã an trí thỏa đáng chưa, rõ ràng là muốn đuổi khách. Nhượng Nhi sắc mặt cứng đờ, trong lòng thầm hận Lâm Tiểu Trúc đến ngứa răng. Nàng cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc xuất thân cũng là hạ nhân, tầm nhìn chắc chắn hạn hẹp, tâm tư cũng đơn thuần. Nàng chỉ cần đưa đến hai bộ quần áo, nói vài lời hay dụ dỗ nàng, tiểu thư lại hạ mình trò chuyện với nàng. Nàng nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh mà xem tiểu thư là bạn tốt, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Trước tặng quà, sau nhờ nàng cầu tình với vương gia, nàng chắc chắn sẽ ra sức. Như thế tiểu thư có thể ở lại bên cạnh vương gia, không cần rời đi. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng, đợi cho Lâm Tiểu Trúc ngây ngốc không còn phòng bị với tiểu thư. Khi đó tiểu thư muốn vo trò hay bóp máu, chẳng phải đều tùy ý sao? Nhưng không ngờ Lâm Tiểu Trúc chẳng những trả lại hai bộ quần áo mà thái độ còn rất lạnh nhạt. Xem ra nữ nhân này có thể lấy được tâm của vương gia cũng không đơn giản. Nàng chưa từ bỏ ý định, mở bọc quần áo ra, lấy một cái váy dài mày đỏ theo hoa tám cánh đưa đến trước mặt Lâm Tiểu Trúc, cười nói với cô nương nhìn xem, chiếc váy này là trong cung ban thưởng, do tú nương của Vân Bảo Hiên theo tỉ mỉ trong suốt hai tháng, dù là chất liệu vải hay là đường theo đều rất tốt. Cô nương đừng ghét bỏ, nhận lấy đi, nếu không quay về tiểu thư nhà ta sẽ trách ta không được việc. Lâm cô nương thương tình Nhượng Nhi mà nhận lấy đi. Lâm Tiểu Trúc thở dài một hơi, cao giọng nói vừa rồi Nhượng Nhi cô nương không nghe ta nói gì sao? Cô nương cầm đồ của mình về đi, ta có thiếu cũng sẽ không lấy đồ của người khác. Xin lỗi, ta còn có việc, mời Nhượng Nhi cô nương về đi. Lời nói rất không khách khí, dù Nhượng Nhi muốn nhẫn nhị vì đại sự của tiểu thư nhà mình thì gặp phải một Lâm Tiểu Trúc giàu muốn cũng không ăn, còn nói chuyện không khách khí, rốt cuộc không nhịn được nữa, trầm giọng nói ê Lâm cô nương, tiểu thư nhà ta chẳng qua có lòng tốt lại bị cô nương xem như lòng muông dạ thú. Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một hạ nhân, tiểu thư nhà ta để mắt tới ngươi, mới tặng quà cho ngươi, thật không biết nể mặt ê nói xong cầm lấy xiêm y rời đi. Thái hậu ban thưởng một ít vật liệu may mặc, tiểu thư mới lấy làm mấy bộ quần áo, nếu không vì đại kế, các nàng cũng luyến tiếc đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Mặc kệ Nhượng Nhi tức giận rời đi, Lâm Tiểu Trúc cười cười, xoay người khóa cửa phòng, đi đến chỗ Viên Thiên Dạ ở. Vừa rồi nàng cũng không phải là tìm cớ mà thực sự lo lắng cho lão tôn. Tuy Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực có thể nể tình nàng mà không để hạ nhân khi dễ hoặc bỏ mặc lão tôn nhưng nàng là chủ thuê. Thời gian qua hai người còn nương tựa lẫn nhau cho nên cũng muốn quan tâm hắn. Lão tôn thấy Lâm Tiểu Trúc đến hỏi thăm mình, cảm động đến đỏ mắt, liên tục nói y a Trúc cô nương, nơi này có thể sánh với phòng khách nha, bọn họ cũng rất chiếu cố lão hán ta. Cho ta một mình một phòng, còn bọn họ lại hai người một phòng, làm ta rất băn khoăn. Lâm Tiểu Trúc hé miệng cười nói ê cho ngươi ở thì cứ ở đi, bọn ta trẻ tuổi. Sao cũng được mà, ngươi là lão nhân lớn tuổi, dễ thức giấc lại mệt mỏi cả ngày, không thể thức đêm được. Được rồi, cất một út nữa bọn họ có gọi ăn cơm, ngươi nhớ ăn nhiều hai chén nha. Lão Tôn liên tục cảm khái, ê chuyến này ta theo cô nương xem như là hưởng phúc nha. Ngươi không biết đâu, vương gia kia rất khách khí, vừa rồi khi tới đây xem qua đã thưởng cho ta đó gì nói xong lấy một thỏi bạc ra khoe với Lâm Tiểu Trúc. Tôn thúc, ăn cơm, từ ngoài cửa có người đi tới, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc thì có chút ngoài ý muốn ghi Tiểu Trúc cô nương. Ngươi ở trong này sao? Tới giờ cơm rồi, vương gia phân phó tự ăn trong phòng, có lẽ lúc này phần của ngươi đã được đưa đến phòng ngươi nha. Vậy ta lập tức trở về, lời Lâm Tiểu Trúc cáo từ quay về sân của mình, quả nhiên thấy một bà tử tay cầm thực hộp đứng trước cửa nhìn đông rồi lại nhìn tây. Vừa thấy nàng vui mừng nói y Tiểu Trúc cô nương phải không? Đúng vậy, làm phiền rồi y Lâm Tiểu Trúc cầm thực hộp ấy đưa cho ta đi, cầm nước xong ta sẽ tự mình đưa đến phòng bếp, ngươi không cần đến dọn đâu. Sao có thể làm phiền cô nương? Chút nữa ta đến dọn là được rồi. Y bà tử kia vụng trộm đánh giá nàng một cái rồi mới rời đi. Dịch Trạm đón tiếp nhiều loại người, cũng dưỡng cho các nàng thói quen chỉ nhìn quần áo chứ không nhìn người. Người có tiền sẽ thưởng hào phóng, đương nhiên sẽ hầu hạ tận tâm hơn, nếu gặp người không có tiền, các nàng cũng không cần cho sắc mặt tốt. Mà vị Lâm cô nương này ăn mặc tồi tàn lại như một tiểu nam hài nhưng lại được ở phòng tốt nhất viện, còn được ăn thức ăn hạng nhất, địa vị dường như còn cao hơn cô nương ăn mặc hoa lệ còn mang theo một đám nô bộc. Thật sự rất kỳ lạ, nàng nghĩ mãi cũng không hiểu. Lâm Tiểu Trúc mở thực hộp, thấy bên trong có một đĩa thịt nai san hô, một đĩa cá giấm đường, một đĩa đậu hũ nhất phẩm, một đĩa rau muống xà, một chén canh bí đao chân giò hun khói và một chén cơm trắng. Trong khoảng thời gian ngắn mà làm nhiều món ăn như vậy, cũng cũng khó cho dịch trạm rồi. Lâm Tiểu Trúc nhìn thức ăn, lắc lắc đầu. Nếu như mọi người cùng tề tựu một chỗ ăn cơm, thì không cần làm nhiều như vậy rồi, như bây giờ, thật quá lãng phí. Có điều nghĩ tới không cần ăn chung với Dương Ngọc, nàng lại cảm thấy rất tốt. Vừa bưng chén lên tính ăn cơm đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Viên Thập về Tiểu Trúc cô nương. Lâm Tiểu Trúc vội buông chén, mở cửa, cười nói y Viên Thập đại cao sao lại tới đây? Ăn cơm chưa? Cũng sắp rồi, vương gia bảo ta đến xem ngươi ăn cơm chưa. Y Viên Thập cũng không đi vào mà chỉ đứng bên ngoài liếc mắt nhìn một cái, nhìn thấy thức ăn trên bàn mới gật đầu nói được rồi, ngươi mau ăn đi. Vương gia nói chỉ cần ở trong phòng kêu một tiếng, Viên Ngũ Nương sẽ xuất hiện, có chuyện gì, ngươi chỉ cần phân phó nàng là được. Dạ, đã biết. Y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Nàng đương nhiên sẽ không phiền toái tới người khác, các nàng là ám bệ, bình thường đã rất vất vả, mà nàng cũng không phải là thiên kim tiểu thư, cái gì cũng không biết làm, phải làm phiền người khác. Viên Thập đi rồi, Lâm Tiểu Trúc nghĩ nghĩ rồi nhỏ giọng gọi y Viên Ngũ Nương. Lâm Tiểu Trúc nhìn nàng, thở dài một tiếng, nói ê ngươi bảo Viên Lục Nương cũng xuống đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Viên Ngũ Nương không ngờ Lâm Tiểu Trúc gọi nàng vì chuyện này, sửng sốt một lúc, cảm động lắc đầu nói y không cần. Lát nữa chúng ta sẽ chia nhau đi ăn cơm, cô nương không cần lo cho chúng ta. Ê nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tiểu Trúc, cười nói ghi cô nương không cần nhìn ta như vậy, thực ra có thể đi theo vương gia, làm việc cho hắn là phúc phận của ta, chúng ta không có vất vả. Thật sự y nàng do dự một chút lại nói ê thực ra chúng ta chỉ làm nửa năm, còn lại được nghỉ phép, ở phương diện tiền bạc, vương gia cũng rất rộng rãi, cho nên không riêng gì ta mà phu quân và nữ nhi của ta đều là thuộc hạ của vương gia. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy ngẩn người, ờ Ngũ Nương sao lại giải thích với ta chuyện này, để mấy chuyện này đều là bí mật của Viên Thiên Giả mà. Viên Ngũ Nương nhìn Lâm Tiểu Trúc cô nương, ta cũng coi như theo ngươi một khoảng thời gian nên có câu muốn nói với ngươi, có lẽ là ta nhiều lời, cô nương đừng trách, vương gia chúng ta là mộ người tốt, khó nhất là hắn đối với ngươi thật tình. Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng thấy hắn đối với ai như với cô nương. Lâm Tiểu Trúc lại chỉ tay vào đồ ăn, cười nói ê đến đây đi, đừng khách khí, ngồi xuống ăn cơm. Y rồi xoay người về ta đến phòng bếp lấy thêm cơm và chén đũa. Lê nói xong không đợi Viên Ngũ Nương lên tiếng đã mở cửa đi ra ngoài. Viên Ngũ Nương nhìn theo bóng dáng Lâm Tiểu Trúc, thở dài một hơi. Lâm cô nương, sao ngươi lại tự mình đến đây? Có chuyện gì bảo bà tử ta làm là được rồi. Vậy bà tử đưa cơm thấy Lâm Tiểu Trúc tự mình đến phòng bếp, nhiệt tình hỏi. Chỗ ta còn có hai ma ma, phiền toái ngươi cho ta thêm một chén cơm, hai đôi đũa hai cái chén. Được, chờ một chút. Ê bà tử rửa tay rồi nhanh chóng lấy mấy thứ bỏ vào thực hộp, còn kèm thêm hai món ăn, để chỗ cô nương có thêm người, sợ thức ăn không đủ. Hai món này vốn là vương gia thưởng cho ta, người cứ lấy ăn đi, đừng khách khí. Sao có thể chứ? Để Lâm Tiểu Trúc biết bà tử này đối tốt với nàng chắc là biết sẽ được Viên Thiên Giả thưởng nên cũng không từ chối, nhận lấy thực hộp, lấy trong người ra 20 văn tiền. Biết là chút tiền này không đáng là bao nhưng là chút tấm lòng của ta, xin đừng ghét bỏ. 20 văn tiền không phải nhiều nhưng cũng có thể mua được một con gà, khó có lúc Lâm Tiểu Trúc rộng rãi như vậy. Bà tử cao hứng nhận lấy, lát nữa cô nương có cần tắm rửa không? Ta lấy nước cho ngươi, vậy làm phiền ngươi. Ở Lâm Tiểu Trúc cười đáp, đang tính cáo từ thì nghe có động tĩnh, quay đầu lại thấy một tỳ nữ vẻ mặt ghét bỏ nhìn vũng nước trên đất, cẩn thận kéo váy đi vào, vừa vào cửa vênh váo tự đắc nói y bà tử kia, thức ăn các ngươi đưa lên, tiểu thư nhà ta ăn không vô. Ngươi làm cho ta một chén canh gà, bỏ thêm ít măng khô và nấm hương, đun lửa nhỏ thôi, còn phải vớt hết bọt nữa, nhanh tay một chút nha. Quay sang thấy Lâm Tiểu Trúc, trong mắt xoay chuyển, tươi cười nói y Lâm cô nương đây sao? Thật trùng hợp, tiểu thư chúng ta vừa rồi còn khen ngợi trù nghệ của Lâm cô nương rất cao, Nhượng Nhi tỷ tỷ lại không tin, còn cãi lại tiểu thư. Không biết hôm nay có thể phiền Lâm cô nương làm cho một chén canh gà để Nhượng Nhi tỷ tỷ phải tâm phục khẩu phục. Lâm Tiểu Trúc đơ người. Dương Ngọc đúng là thiên kim tiểu thư, cho nên tỳ nữ bên cạnh cũng là nhân tài. Nhìn tỳ nữ này ăn mặc không bằng Nhượng Nhi nhưng kỹ năng trạch đấu lại rất cao. Nếu nàng đồng ý nấu canh gà, vậy là đã biến mình trở thành hạ nhân, tùy ý để Dương Ngọc sai bảo. Vừa rồi tặng quần áo nàng còn không thèm nhận, nha đầu này lấy cơ sở ở đâu mà cho rằng nàng cam nguyện hạ mình chứ? Nàng ngốc vậy sao? Thực ra, nếu vừa rồi nàng chịu nhận quần áo thì Nhượng Nhi đã sớm đến bảo nàng đi nấu cơm, đâu có chờ tới bây giờ. Nha đầu này chẳng qua tình cờ gặp được nàng, muốn thử một lần. Nếu thành công sẽ khiến tiểu thư cao hứng, có thể cất nhắc nàng là nhất đẳng nha hoàn. Vì thế mới có chuyện vừa rồi. Xin lỗi, ta mệt mỏi, cũng không có hứng. Lâm Tiểu Trúc lười cùng bọn tỳ nữ đấu trí, cầm thực hộp bỏ đi. Nha đầu kia biết Lâm Tiểu Trúc ở căn phòng phía đông đều nhờ được vương gia coi trọng, nghe vậy, tuy bực mình nhưng không dám mắng, đành xoay người trừng mắt liếc bà tử kia, xả giận y thất thần cái gì. còn không mau đi giết gà, rồi còn dùng sức đá thùng gỗ bên cạnh một cái. Lâm Tiểu Trúc ở ngoài cửa nghe vậy, lắc đầu, thở dài, tự nói với mình, cho dù hành vi của Viên Thiên Giả làm cảm động thế nào, cho dù thái độ của Thẩm Tử Dực chân thành tha thiết đến đâu, nếu bọn họ muốn cưới chính phi, nạp thiếp thì đều không phải là phu quân của nàng. Nữ nhân tranh giành tình cảm, dù chỉ một ngày, nàng cũng không chịu nổi. Tuy trước kia đã có chủ ý nhưng trải qua ngày hôm nay, càng làm cho nàng thêm kiên định. Trở lại trong phòng, Viên Ngũ Nương vẫn đang chờ. Viên Ngũ Nương theo Lâm Tiểu Trúc khá lâu, biết nàng là người có cá tính. Nếu nàng đã tới phòng bếp lấy chén đũa là muốn mình cùng nàng ăn cơm, vì thế không từ chối y dư cô nương đêm qua mới đuổi theo tới trấn trên. Vương gia vội vã đuổi theo ngươi, lại sợ để nàng quay về một mình, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới ngầm đồng ý. Một mặt sai người về kinh gọi Viên Thành quản sự đến đây. Vừa rồi vương gia đã nói với Dư Tiểu Thư, bảo nàng theo Viên Thành quản sự hồi kinh. Dư Tiểu Thư này ở đại sảnh khóc nháo một hồi, vương gia sợ nàng tự sát mới bảo ta và Lục Nương nhìn nàng. Cho nên ta và cô nương ăn cơm trước, lát nữa sẽ tới phiên Lục Nương, tự sát. Nàng không có gan đâu, y Lâm Tiểu Trúc cười. Người có ý tự sát sẽ không nghĩ tới chuyện tính kế người khác. Dư Ngọc này, bây giờ đang sục sôi ý chí chiến đấu a, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Nàng không gọi Viên Lục Nương nữa mà để lại một ít thức ăn, sau đó cùng Viên Ngũ Nương ăn cơm. Viên Lục Nương ăn cơm xong thì bà tử kia cũng mang nước ấm tới. Lâm Tiểu Trúc tắm rửa thoải mái, vừa đổ nước, dọn phòng sạch sẽ xong thì nghe ở căn phòng phía tây có tiếng bước chân người chạy ra chạy vào, còn có tiếng khóc, thực sự suy nghĩ nông cạn sao? Lâm Tiểu Trúc rất hiếu kỳ. Lát sau, ngoài cửa vang lên rất nhiều tiếng bước chân, hình như có nhiều người đi vào, sau đó, có thanh âm nam tử vang lên. Giống như thanh âm của Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực, xem ra thật sự đã xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn ở yên trong phòng, không ra ngoài xem náo nhiệt, mặc kệ chuyện gì, đều không liên quan tới nàng. Ngay sau đó có tiếng bước chân đi về phía bên này, thanh âm gõ cửa vang lên, về Lâm Tiểu Trúc, rồi là tiếng của Viên Thiên Giả. Vương gia, chuyện gì? Về Lâm Tiểu Trúc mở cửa phòng. Ngươi không có việc gì chứ? Y Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực đều đứng trước cửa, thấy nàng đi ra, cào thấp đánh giá một cái. Biết nàng không có việc gì nhưng vẫn lo lắng mà cùng hỏi một câu, không có việc gì, ta không sao. Y Lâm Tiểu Trúc cười đáp, đưa mắt nhìn chung quanh thấy đứng sau Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực, ngoài trừ Thẩm Quý, Viên Thành và Viên Thập còn có Nhượng Nhi cùng bà tử ở phòng bếp. Nhượng Nhi hai mắt đỏ hồng, vẻ mặt bi thương, lo lắng, thấy Viên Thiên Giả dường như muốn nói tiếp với Lâm Tiểu Trúc, Nhượng Nhi vội chạy lên dập đầu trước mặt hắn. Y vương gia, ngài làm ơn đi nhìn tiểu thư nhà ta một cái đi. Nàng rất khó chịu. Bệnh đến sắp chết rồi. Cầu xin ngài mà. Viên Thiên Giả không để ý nàng, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, ơi đi thôi, cùng ta đi xem bệnh nhân. Ta, để Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc chỉ vào mình. Đúng, ngươi là nữ, có gì cũng tiện giúp ta một tay. Được rồi, để Lâm Tiểu Trúc chỉ phải thuận theo. Dương Ngọc có nhiều tỳ nữ như vậy, lại muốn nàng đi theo là sao? Nhưng yêu cầu của Viên Thiên Giả không quá mức, Dương Ngọc tuy đáng ghét nhưng tội không đáng chết. Nếu nàng bị bệnh thì mình cũng thấy ấy nấy nha. Đoàn người đi tới căn phòng phía tây, Thẩm Tử Dực dừng bước nói với Viên Thiên Giả, y được rồi, ta đi với ngươi tới đây thôi, coi như đã thấu tính. Ngươi đã mời Lâm Tiểu Trúc, ta sẽ không cùng ngươi đi vào. Viên Thiên Giả bất đắc dĩ nhìn hắn một cái rồi quay đầu nói, ê Lâm Tiểu Trúc, Đinh Đại Thẩm, Viên Thành, Viên Thập cùng đi vào với ta. Vương gia, ê Nhượng Nhi từ sau chạy lên, ngăn trước cửa, ai oán nhìn Viên Thiên Giả, ê tiểu thư chúng ta là cô nương chưa xuất giá, sao có thể để cho nam nhân vào phòng ngủ. Vương gia là đại phu thì không tính. Còn hai vị đại ca đại thúc này có thể ở bên ngoài hay không? Viên Thiên Giả cho mày, thản nhiên nói, y như thế mời cô nương thỉnh đại phu khác đi. Y nói xong liếc nhìn quản lý dịch trạm một cái. Dịch trạm sao có thể bao đại phu lâu dài, khi nào cần thì mới đến thôn trấn phía trước mời về, mà đi như vậy cũng phải mất thời gian hai ly trà. Có điều ý của Viên Thiên Giả cũng không thực sự muốn đi mời đại phu, nói vậy chỉ để mang theo hai nam tử vào phòng mà thôi. Quản lý trạm dịch cũng là người biết nhìn sắc mặt người khác, đương nhiên hiểu được ý Viên Thiên Giả, lập tức nói, y vương gia, xin chờ một chút, tiểu nhân lập tức lên trấn trên mời đại phu, vậy. Nhượng Nhi không ngờ vương gia ý chí sắt đá với tiểu thư nhà mình như vậy, đành phải lau nước mắt, tránh đường, y vậy xin mời vương gia mau chóng xem bệnh cho tiểu thư đi. Trấn trên cách xa như vậy, đợi đại phu đến chỉ sợ tiểu thư, y nói xong nhịn không được che mặt khóc. Viên Thiên Giả bình thường rất có y đức, lúc này lại chậm chạp như thế là do tâm tư của Dương Ngọc không giấu được ánh mắt của hắn. Nàng muốn tiếp cận hắn thì cũng chỉ có thể theo đoàn xe cùng đi đến Nam Việt quốc. Mà sinh bệnh là biện pháp tốt nhất để ở lại, cho nên hắn rất hoài nghi với việc Dương Ngọc bị bệnh, do đó mới tìm đủ cách phòng bị. Không muốn người khác có cớ nói hắn hủy trong sạch của nàng,